Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, trật tự cùng quy tắc. Không sai, đánh bại bọn họ, còn sống đám hải tặc hội trọng thao cựu nghiệp. Đây là nghề nghiệp của bọn hắn. Bọn họ sẽ chỉ làm cái này. Lần nữa trở lại Hải Dương thời điểm, không nhận hải tặc liên minh chế ước. Lại so với trước kia hung tàn hơn, làm trầm trọng thêm, tựa như là sư tử hỏi ăn dê, làm người mỗi ngày từ bãi nhốt cừu lôi ra đến một đầu dê đưa cho bọn họ. Bọn họ sẽ không tai họa bãi nhốt cừu bên trong dê. Nhưng khi người ý đồ đem bãi nhốt cừu châm nhà tù thời điểm, nghèo đói sư tử hội xâm nhập bãi nhốt cừu, cắn chết tất cả dê, hết thảy đều là quy tắc. Hết thảy tất cả đều cần quy tắc. Hải tặc liên minh cũng là cái kia nông phu, mà đám hải tặc thì là những cái kia ác lang. Hải Dương còn lại tàu thuyền nhóm thì là dê, mà ta thì là cái nào ý đồ thuyết phục nông phu đem bãi nhốt cừu châm nhà tù ra hỏa. Hải tặc liên minh có thể bị đánh bại, nhưng đám hải tặc hội sinh sôi không ngừng. Bọn họ đã mất đi tổ chức, liền sẽ làm trầm trọng thêm. Adebayor là người tốt, hắn có dã tâm, muốn thành lập quy tắc, thuộc về Hải Dương quy tắc, thật sự là đặc sắc, khiến cho người tán thưởng. Đường Ninh mỉa mai phản bội cam kết Madison, ta muốn tiếp xuống ngài. Hẳn là nói cho mọi người liên quan tới ngài bí mật. Madison đi tới Pele trước mặt, thật có lỗi. Hài tử, ta không nên là thần tượng của ngươi. Ta cổ động quốc vương ban bố cấm hải lệnh, nhượng những cái kia các đã mất đi dựa vào sinh tồn ngư nghiệp. Vì sinh tồn, bọn họ lựa chọn vụng trộm ra biển, mà ta làm theo không chút do dự mệnh lệnh hạm đội đánh chìm bọn họ. Đến vì ngực ta tăng thêm huân chương công lao, vẻn vẹn chỉ là vì hải chiến chi vương danh dự, ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy quang huy. Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên đã từng tuyên bố cấm hải lệnh. Pele Gia Gia đã từng hướng hắn giảng thuật qua các lựa chọn vụng trộm ra biển, nhưng có ít người lại vĩnh xa chưa có trở lại trên bờ, mà những cái kia ngư dân thì bị gắn hải tặc danh nghĩa. Cybertron đã mất đi tiếp tục nghe tiếp hứng thú, rời đi bong thuyền. Những người còn lại cũng đều lâm vào bình tĩnh. Madison nguyên soái, người nhà của ngươi ta hướng bọn họ lưu lại một số lớn tài phú. Ta muốn hẳn là đầy đủ bọn họ sinh hoạt. Ngươi không có nỗi lo về sau. Ta cho ngài tuyệt đối tôn trọng. Ngài tự hành kết thúc đi. Madison đi tới mép thuyền bên trên. Mọi người đã đối với hắn đã mất đi tôn kính cùng sùng bái. Phảng phất nhìn lấy một cái cùng chính mình không hề quan hệ người. Tràn đầy lạnh lùng, làm Madison dấn thân vào U Linh biển về sau. Hết thảy đều lâm vào bình tĩnh. U Linh trong biển mục tiêu duy nhất là Edward Đế Kỳ. Thần bí tổ chức hạch tâm thành viên một trong, bọn tiểu nhị. Các ngươi nên trở về đến vị trí của mỗi người các ti kỳ trước. Chúng ta còn có một trận đánh ác liệt. Hemingway cùng Pele bị từ cột buồm cởi xuống. Pele thất hồn lạc phách về tới thuộc tại buồng của mình. Hắn trở nên chán ghét Hải Dương. Hết thảy truyền thuyết đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Đã mất đi rong ruổi Hải Dương hứng thú. Hắn có một ít tưởng niệm người nhà của mình. Tìm kiếm Edward Đế Kỳ không phải cái thoải mái mà nhiệm vụ. Nhất định phải sử dụng một số siêu tự nhiên lực lượng. Cái này cần trước đó thông chi thánh kỵ sĩ. Chí ít để tránh cho làm siêu tự nhiên lực lượng dấu hiệu xuất hiện thời gian. Sẽ không bị thánh kỵ sĩ đánh lén. Quy tắc của trò chơi được làm đơn giản một chút cải biến. Đường Ninh đẩy ra thánh kỵ sĩ cửa khoang. Ngồi ở đối diện, thật có lỗi. Thánh kỵ sĩ, vừa rồi hết thảy ngươi đều thấy được. Hết thảy đều là Madison gieo gió gặt bão. Thật là một cái làm cho người bi thương cố sự. Nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi nụ cười trên mặt. Cybertron thụ đủ rồi. những ngày này phát sinh sự tình thậm chí nhượng hắn hoài nghi thiện lương cùng chân thành là có tồn tại hay không. Trận này trò chơi nên kết thúc. Nhanh lên giết chết đáng chết Edward Đế Kỳ, rời đi U Linh Biển, sau đó đem người ta muốn giao cho ta. Nếu không ta sẽ nhịn không được dùng thánh kiếm tại đầu của ngươi mở một cái hố. Ta thích ngươi, thẳng thắn, thánh kỵ sĩ, như vậy ta cũng phải nói cho ngươi một ít chuyện. Đường Ninh xoa nắn hai tay, nhìn chăm chú lên tức giận giáo đình tín đồ. U Linh Biển chỉ là một mảnh hư vô khu vực. Muốn ở chỗ này tìm tới người khác tung tích, ta phải sử dụng một điểm siêu tự nhiên lực lượng. Ngươi sẽ không để tâm chứ? Nếu như cần sử dụng siêu tự nhiên lực lượng, ta sẽ cắt lấy đầu của ngươi. Thánh kỵ sĩ đưa ra cảnh cáo. Đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào khinh nhờn thánh luật cùng thần uy nghiêm. Tốt như vậy đi. Chúng ta đến ở nơi đáng chết này địa phương đợi trên 10 năm thậm chí càng lâu. Bởi vì mảnh này U Linh Biển thực sự quá lớn. Ta nhưng không cách nào cam đoan rất mau tìm đến ta muốn tìm người. Đường Ninh mở ra tay, biểu thị bất đắc dĩ. Vậy ta thả ta rời đi cái này đáng chết địa phương. Chính ta đi tìm người ta muốn. Cybertron đứng dậy uy hiếp Đường Ninh. Hắn đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Thật có lỗi, tiến vào U Linh Biển. Trừ phi đạt được Edward Đế Kỳ trên người một vật chúng ta mới có thể rời đi. Đường Ninh nhéo nhéo, vâng, đối với thần trung thành cùng rời đi nơi này. Ngươi chỉ có thể tuyển trong đó một dạng. Khẩn trương cục thế nhượng trong khoang thuyền bầu không? Khí có chút hỏng bét. Ai Long Mã Tư khác cũng không muốn vĩnh viễn ở lại đây. Hai vị, đừng như vậy, các ngươi hẳn là ngồi xuống tâm bình khí hòa nói một chút. Nếu không không có bất kỳ kết quả gì. Đường Ninh vuốt ve bò trên bàn lông xù lão thử, không sai. Ngươi đến khuyên hắn một chút. Ai Long Mã Tư khắc quay đầu bò tới thánh kỵ sĩ trên bờ. Vai, Cybertron, đừng như vậy, nơi này cũng không phải là thế tục, là một phiến hư vô thế giới. Tựa như địa ngục một dạng, thích hợp sử dụng siêu tự nhiên lực lượng cũng không tính khinh nhờn thần linh. Cybertron trầm mặc một trận, nghi ngờ nói, chúng ta nơi này ngoại trừ Ai Long Mã Tư khác, còn có người nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng. Đường Ninh chỉ mình, không sai, chính là ta. Cybertron bán tín bán nghi, nếu như ngươi sở hữu siêu tự nhiên lực lượng, ta Thánh Quang không có khả năng sai lầm. Từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi ta không có bất kỳ cái gì cảm thụ. Tổng có một ít xử lý pháp có. Thể tránh đi Thánh Quang cảm ứng. Thu được Thánh Kỵ Sĩ cho phép. Đường Ninh về tới buồng của mình. Làm mở ra tối khoang thuyền thời điểm. Thánh Kỵ Sĩ chấn kinh. Là một tòa cự đại phòng thí nghiệm. Có vô số luyện kim cùng vu thuật môi giới. Tại trên chiếc thuyền này ủng có to lớn như vậy phòng thí nghiệm. Hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một ít chuyện. Nói cho ta biết, từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền đang lừa gạt ta. Lợi dụng ta, Đường Ninh không có trả lời. Thánh kỵ sĩ coi là ngầm thừa nhận. Cái này khiến hắn cảm nhận được vũ nhục. Nhưng giờ phút này hắn đã đáp ứng đối phương. Ít nhất phải rời đi U Linh Biển. Ai Long Mã Tư khác nhìn những cái kia thí nghiệm dụng cụ. Hưng phấn nói, một tòa hoàn mỹ phòng thí nghiệm, có rất nhiều hy hữu tài liệu, chân thực làm cho người sợ hãi thán phục. Đường Ninh cầm lấy trên bàn một bình dược tề, đem dược tề bôi lên ở trên người. Thánh kỵ sĩ lòng bàn tay phải lóe ra hào quang sáng tỏ. Đó là Thánh Quang chỉ dẫn cùng nhắc nhở. Vị này thủ đoạn độc ác, quỷ kế đa đoan, người trẻ tuổi không có nói láo. Đối phương thật là một vị siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Từ vừa mới bắt đầu mình tựa như là đã có xuẩn như heo bị đối phương lợi dụng. Thánh kỵ sĩ ngón tay ấn về phía thanh kiếm chuôi kiếm. Hắn cùng một vị khinh nhờn thần gia hỏa cùng một chỗ. Mà lại đã từng lấy vì hắn là người tốt. Thẳng thắn điểm, ta phải nói cho ngươi, liên quan tới Erwin trong rừng rậm chuyện kia cũng là ta làm. Ta giết không ít người, dùng druid lực lượng, Đường Ninh nhìn lấy ấn vào trên chuôi kiếm cái tay kia. Thả ra lấy thánh kỵ sĩ, nhưng ngươi đã đáp ứng ta. Hiện tại cho phép ta sử dụng siêu tự nhiên lực lượng. Cho nên chuyện đã qua liền để bọn hắn đi qua đi. Đây đối với sau này hợp tác có không ít trợ giúp. Thánh kỵ sĩ cuối cùng chọn rời đi. Ai long mã tư khác. Hiện tại ta phải thực hiện lời hứa của ta. Khôi phục nhục thể của ngươi. Đường Ninh đưa mắt nhìn thánh kỵ sĩ rời đi. Cầm lên một bình dược tề. Ra hiệu gục xuống bàn lão thử tới. Ai long mã tư khắc bò tới trước mặt người tuổi trẻ. Run lẩy bẩy, ngươi sẽ không tổn thương ta đi. Giống đối phó ngươi đã từng những cái kia minh hữu một dạng. Tội ác của ngươi còn chưa đủ lấy để cho ta động thủ. Đường Ninh đem dược tề vẩy vào ai long mã tư khắc trên thân. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thánh kỵ sĩ dùng thánh quang khóa lại ta biến hình thuật. Nếu như vị kia thánh kỵ sĩ không đồng ý giúp đỡ, ta là không có cách nào khôi phục. Ai long mã tư khắc đối với vừa rồi phản ứng có chút thất lạc. Đừng có gấp, cần thời gian. Đường Ninh vuốt ve ai long mã tư khắc thân thể, làm bàn tay của hắn biến thành thú chảo. Hào quang màu đỏ rực theo da lông tản ra. Tiểu thân thể của con chuột phát sinh biến hóa. Ai long mã tư khắc khôi phục hình người. Hắn hưng phấn hoạt động tứ chi. Khôi phục hình người cảm giác quá tuyệt vời. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi là làm được bằng cách nào? Tịnh hóa thánh quang có thể không nhất định cần thánh quang. Long diễm đồng dạng có thể làm đến. Đường Ninh đem chú ý lực đặt ở hắn ma pháp của hắn môi giới. Bên trên, hắn đến điều phối một ít gì đó. Khó có thể tin, ngươi lại là long kỵ sĩ. Ai long mã tư khác bị sợ ngây người. Trước mặt người trẻ tuổi sử dụng long diễm. Như vậy mang ý nghĩa đối phương nhất định phải là long kỵ sĩ. Làm ai long mã tư khác muốn rời đi thời điểm. Thân thể của hắn cấp tốc co vào. Một lần nữa biến thành một con chuột. Nằm trên đất. Hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Thật có lỗi, ta đáp ứng ngươi, thay ngươi khôi phục hình người. Nhưng ta có thể chưa từng có nói qua muốn thay ngươi giải quyết triệt để vấn đề này. Hiện tại ta thực hiện lời hứa. Đường Ninh chuyên chú loay hoay những cái kia ống nghiệm cùng nồi. Nấu quặng, ai long mã tư khác bị chơi xỏ. Hắn bò lên trên cái bàn. Phẫn nộ nói. Ngươi lừa gạt ta, tên đáng chết. Đường Ninh đưa tay đem ai long mã tư khắc bắt lại. Đặt ở đun sôi nồi nấu quặng phía trên. Nếu như ngươi tiếp tục mở miệng nhục mạ, ta sẽ đưa ngươi cùng nhau gia nhập vào cái này vu thuật bên trong. Ai long mã tư khắc giãy giụa lấy. Nhưng hắn giờ phút này quá yếu ớt. Cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Thật có lỗi. Ta xin lỗi ngươi. Ta không phải cố ý. Đường Ninh đem ai long mã tư khắc đặt ở một bên, nguyên bản ta nghĩ tới thả. Ngươi rời đi, nhưng ngươi biết được thánh kỵ sĩ bí mật. Ta vô pháp cam đoan ngươi khôi phục hình người về sau có thể hay không đem cái này bí mật cáo chi. Những người khác, hoặc là thánh kỵ sĩ chính mình, cho nên ngươi vẫn phải bảo trì cái dạng này. Thẳng đến ta nguyện ý thay ngươi giải khai. Ai long mã tư khắc trong lòng chửi mắng. Hắn từ trên bàn rời đi. Leo ra ngoài phòng thí nghiệm. Đừng quên cảnh cáo của ta. Ngươi nói cho thánh kỵ sĩ liên quan tới hắn bí mật. Ta muốn đến lúc đó thánh kỵ sĩ cũng sẽ không thay ngươi cầu tình. Đường Ninh nhìn thoáng qua leo. Ra phòng thí nghiệm lão thử. Đưa ra cảnh cáo. Một lát sau. Đường Ninh từ thí nghiệm dụng cụ trong lấy ra một phần kim sắc bột phấn. Bao tải trang giấy trong. Hắn đối với mình thành quả tương đương hài lòng. Edward đế kỳ tại U Linh trong biển ẩn thân. Muốn tìm được ai long mã tư khắc hắc ma quỷ hào. Cần một phần tránh kim phấn. Tránh kim phấn có thể truy tung trong hư vô tung tích. đem tránh kim phấn lấy được mạn thuyền bên trên. Đường Ninh giải vào u linh trong biển. Hư vô u linh biển xuất hiện ảo ảnh. Một chiếc thuyền quỹ tích. U linh biển trong hư vô phảng phất chân chính mặt biển một dạng. Dòng nước bị tách ra. U linh trong biển chỉ có một chiếc thuyền. Duy nhất hắc ma quỷ hào. Bọn tiểu nhị truy tung đầu này quỹ tích. Rất nhanh chúng ta liền có thể có thu hoạch. Đường Ninh ra lệnh, đi tới đầu thuyền, vỗ vỗ lái chính Hemingway bả vai. Nếu như gặp gỡ tình huống đặc biệt, ngươi minh bạch làm thế nào? Hemingway đồng dạng đã mất đi thần tượng, sắc mặt của hắn khó coi, nhẹ gật đầu, ta hiểu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.